Oanh Oanh của anh, chương 56, xong. Góc truyện audio.com. Edit An Tĩnh mùa đông nên lá cây đã rụng sạch hai bên, chỉ còn lại những cành cây trơ trụi trên mặt đất, chất đất là khô héo. Tống Oanh đứng ở giao lộ trống trải, hít thở mạnh, trái tim đánh trống reo hò như muốn nổ tung, nhưng chẳng có bóng người nào trong tầm mắt nữa, hình bóng vừa rồi đã sớm biến mất. Trên đường ngựa xe như nước, người đi đường qua lại vội vàng, xe cộ nhanh chóng lao vút qua trước mắt, cảnh tượng bình thường này lại trở nên vô cùng xa lạ vào giờ phút này. Tống Oanh mông lung nhìn ngắm xung quanh, đi về trước men theo con đường. Cô nhìn quanh, bước chân hốt hoảng loạn xạ, mở to mắt tìm kiếm cẩn thận trong dòng người, lo sợ sẽ bỏ qua đôi chút tung tích, nhưng giữa sự ồn ào nhộn nhịp đó đã không còn bóng dáng quen thuộc ấy nữa rồi. Chút hy vọng cuối cùng trào dâng trong lòng biến mất chẳng còn lại gì. Tống Oanh chán nản thụp vai, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi chân mình, những giọt lệ rơi xuống từ hốc mắt liên tục chạm xuống đất. Dòng người đang chuyển động, vẫn náo nhiệt như cũ. Phía sau khúc rẽ trên con đường dài tăm tắp có một người rời mắt đi, cả người dựa lên vách tường, ngửa mặt lên trời. Cậu vô thức kìm nén sức lực, sau đó siết chặt sấp phong thư trong tay, rồi tiếp theo lại bất lực buông bỏ. Lâm Tống Tiện nhìn chằm chằm bầu trời mây mù trải rộng trên đầu mình, mặt không cảm xúc, khéo mắt ửng đỏ. A Tiện, hôm nay là ngày đầu tiên tớ lên đại học, trường đại học sư phạm rất đẹp, có một con đường hai bên toàn là cây ngân hạnh đó. Trong căn phòng vắng lặng, ánh sáng tự nhiên ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếc đèn bàn trong góc tỏa ra những tia sáng yếu ớt, trên bàn là một đống thư ngổn ngang. Lâm Tống Tiện mở ra xem hết toàn bộ, sau đó nhấc bút hồi âm thư cho cô. Từng bức thư một, dường như không biết mệt mỏi, từ đêm tối đến ban ngày, ánh nắng dần từ bên ngoài tràn vào, đèn bàn trong phòng cũng mất đi tác dụng. Ngày đó trước khi máy bay cất cánh, Lâm Tống Tiện chuẩn bị cho những bức thư này vào trong hòm thư nhỏ màu xanh lá đó. Cậu đi đến dưới cây ngô đồng ấy, tay vịn lên cửa hòm thư, nhìn chằm chằm, lúc này bên trong đã có thêm một phong thư mới được đóng kín, lẳng lặng nằm ở đó, trên đó là chữ viết thanh tú quen thuộc. Lúc chuyến bay của Lâm Tống Tiện hạ cánh, Joy là người đến đón cậu, một chiếc xe màu xanh da trời khoa trương đậu ở bên ngoài, chàng trai tóc vàng mắt xanh ló đầu ra từ trong cửa sổ, vẫy vẫy cậu. Này, song, một, một, song này là pinyin của chữ Tống. Giọng của cậu ta rất lớn, hơn nữa lại thêm dáng vẻ bắt mắt vào giờ phút này, thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Lâm Tống Tiện đứng trước chiếc xe, ánh nhìn chán ghét, cuối cùng vẫn kéo cửa ra. Lái nhanh đi, cậu vừa ngồi lên đã nhắm mắt ngay, mặt mũi trẻ tuổi đẹp trai trông cực kỳ mệt mỏi. Song, sao cậu vừa về nước một chuyến đã như bị ép khô thế này? Joy vừa khởi động xe vừa quay đầu nhìn cậu, phát âm tiếng Trung rất tệ, cách dùng từ cũng loạn xạ. Không biết nói chuyện thì đừng nói. Lâm Tống Tiện lên tiếng nói một cách vô tình, Joy lắc lắc đầu, đã quen với bộ dạng này của cậu. Song, cậu biết tại sao ở bên đây cậu chỉ có một người bạn là tôi không? Lâm Tống Tiện lười để ý đến cậu ta, vì tính tình cậu quả thật quá đáng ghét, nhưng dĩ nhiên là tôi rất thích. Cậu ta nói đắc ý nói, hoàn toàn không ngại sự lạnh nhạt của cậu, xe quẹo cua cậu ta lại nhắc đến một chuyện khác. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, cổ phiếu mới mua lần trước lại tăng giá rồi, song, có phải cậu là thần tiên không, sao lần nào đoán cũng chính xác đến thế? Một nguyên nhân lớn nhất khiến Joy và Lâm Tống Tiện trở thành bạn bè là lợi ích. Hai người là bạn học cùng lớp, nhưng lúc đầu không tiếp xúc nhiều, Lâm Tống Tiện ở lớp họ rất đặc biệt, cậu không thân với mọi người, trước nay không tham gia bất kỳ hoạt động xã giao riêng tư gì cả, luôn xuất hiện ở phòng học một mình rồi lại rời đi một mình, ngoại trừ thời gian đi học thì rất ít khi nhìn thấy bóng dáng của cậu. Trong một lần tình cờ ở tiết học nào đó, Joy ngồi ngay sau lưng Lâm Tống Tiện, vô tình nhìn thấy màn hình laptop của cậu. Cái nhìn đó đã khiến cậu ta ấn tượng sâu sắc. Trên màn hình toàn là những số liệu dạng đường màu sắc sặc sỡ, cậu hệt như một nhà giao dịch ưu tú, trầm tĩnh ứng phó với những sự thay đổi trong nháy mắt. Sau giờ học ngày hôm đó, Joy lập tức đi làm quen, lúc Lâm Tống Tiện đi ra khỏi tòa nhà dạy học thì bị cậu ta gọi lại, sau đó nở một nụ cười thương hiệu, nhiệt tình chào hỏi với cậu. Vẻ mặt nam sinh thờ ơ, đối mặt với chuỗi giới thiệu bản thân bằng tiếng Anh, cậu chỉ ôm sách tích chữ như vàng, chỉ phun ra hai chữ. Xin chào, dường như trong một năm này, cậu ta chưa từng nhìn thấy Lâm Tống Tiện cười. Song là một người rất thần bí, chỉ số thông minh vượt trội, luôn tự hạn chế cao độ, có năng lực nhạy bén mạnh mẽ trên phương diện những con số, rất khó để tiếp cận cậu, lạnh lùng, khắt khe, tính cách không tốt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc Joy quý cậu. Rất kỳ lạ là Song luôn có một sức hút không cách nào nói rõ được. Trong một năm quen biết với Lâm Tống Tiện, tài khoản cổ phiếu của Joy đã tiết kiệm được vô số lần, tất cả những điều này là nhờ công sức của người đang ngồi bên cạnh đây. Joy cầm vô lăng, vui vẻ rủ cậu.